Sau khi linh khí trở lại, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ phát hiện có 5 chiếc xe ra khỏi nhà họ Trần trong vòng vài phút. Một trong số đó do A Điêu lái. Xem ra nó cũng nghi ngờ mới lặp lại chiêu cũ. Tuy nhiên lần này chúng ta sẽ không phạm sai lầm, bởi vì bọn họ dùng phương pháp loại trừ, kiểm tra cường độ năng lượng trên những chiếc xe bay. Trần A Điêu là tu sĩ, hiển nhiên cường độ năng lượng không phải dạng vừa. Đuổi theo một trong 5 chiếc xe rời Kim Lăng và đi đến huyện Cừ với tốc độ nhanh nhất, khoảng nửa giờ sau, nó bị vây lấy. Lần này phía Thôi Dung cũng thông minh, dù xác định được A Điêu ở trên xe, nhưng cũng biết bao vây trước. Tiếp đó ông ta cho bọn này gọi tên người khác, miệng toàn chủ nhân, ra vẻ tìm người. Đến lúc đó nếu phát sinh tình huống như lần trước, có thể chối bay biến với quan phủ, bảo nhận lộn người. Nhưng đâu có ngờ, cửa xe chủ động mở ra, người máy lái xe nghiêng cái đầu, heo phì nộn méo sạch, nói với bọn họ, sao đấy, chủ nhân mấy người là heo. À, một đám người chửi đụ má ngay lúc ấy, lại trúng kế, từ XXX5555, từ trên một chiếc xe bay ở ngoại ô Kim Lăng. A Điêu nhận được năng lực niệm của nhóm người là biết ngay chóc họ đã chặn tài xế đầu heo trong nhà. Còn cô cứ tiếp tục lái xe bay về phía khu vực Kim Hương. Thế là cô buông tha thi thể lão đạo sĩ, chọn Kim Hương đại biểu cho lợi ích và chiến công. Bên Thôi Dung tính kế hỏng. Khi đi qua một khu rừng sâu thật sâu, chợt chim sẻ nhắc, chủ nhân A Điêu, cô đang bị theo dõi, không tốt, khóa chặt rồi, hơn nữa khu vực phụ cận bị che tín hiệu, không gửi được tin tức, điều này có nghĩa là không cách gì báo tin và cầu cứu. Ánh mắt A Điêu nheo lại, nhảy xuống xe bay sốt sột, cơ thể cô tàng hình ngay giữa không trung, đồng thời cho phép chim sẻ trên cổ tay bật chế độ chặn tín hiệu. Ngay khoảnh khắc cô tàng hình biến mất, một chiếc phi thuyền ở khoảng cách 8 km xa xôi cũng lộ ra, nã pháo laser phá hủy xe bay trong nháy mắt, ngay cả mảnh vỡ cũng không sót lại, biến những thứ vật chất thẳng sang dạng khí. Ở phía bên kia, A Điêu biến mất tàng hình và Thôi Dung trên tàu phi thuyền thấy tín hiệu trên thiết bị biến mất đã lập tức ra lệnh. Nó chạy lên trên núi, đuổi theo, với trang bị vũ trang bao trùm toàn bộ. Chân Thôi Dung đạp công cụ bay hàng, đầu trị giá mấy trăm triệu, tay cầm đao ánh sáng, vút một cái lao ra khỏi phi thuyền với tốc độ kinh khủng, nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ tối đa của phi thuyền. Trong chớp mắt, ông ta đã bay lên phía trên rừng từ độ cao ngàn mét. Tiếp đó bật máy bắt hơi thở, che đậy được tín hiệu nhưng hơi thở thì không. Thôi Dung mạnh nhất, dù có là trang bị hay thực lực của mấy trăm người bay theo phía sau toàn không bằng ông ta. Thế nhưng cường giả như mây, nườm, nượp một mảng, thấy mà hãi hùng. B1, đáng sợ quá, giết cô thôi có cần phô trương dữ vậy không? Chỉ sợ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết cô, sau đó tới ngay bên Kim Hương tham chiến rồi. Chưa kể những người này toàn là tử sĩ nhà Thôi Dung và binh mã trung thành nhất, cố gắng ôm chặt lấy cây to mang tên nhà họ Thôi này. Lợi ích vận vào tính mạng từ lâu, nói giết cô là tới giết cô ngay. Thôi Dung theo lời nhắc của thiết bị để liên tục theo dấu, cùng lúc kéo dài khoảng cách với đám tay sai sau lưng. Ở một bên khác, A Điêu chính xác trốn trong rừng, công cụ bay dưới chân bay xuyên qua tầng trời thấp. Cô cảm nhận được Thôi Dung phía sau đang ngày càng gần, chim sẻ lo lắng nhưng không dám lên tiếng, cho đến khi A Điêu bay đến gần một thác nước khổng lồ và tiếng thác nước vĩ đại đè ép hết cả thảy mọi thứ. Soát, khởi động không điều tra ra người này 303. Trước khi vào không gian nhỏ thứ cấp có trận pháp giấu mình. Adil bứt mấy cọng tóc của mình và ném chúng xuống đất để Thôi Dung tìm thấy. Được. Cô biến mất, chỉ có thời gian 5 phút. Tuyệt đối không thể để lão chó tìm lộn nơi làm cái. Này mất đi hiệu lực trước khi ông ta tới. Cho nên phải chừa cho ông ta một nguồn theo dõi. Cô biến mất và giấu mình trong tầng không gian song song tương đương với. À, chuyện bản thân đang ở lại chỗ. Chẳng qua Thôi Dung không cảm nhận được và không tiếp xúc được. Sau một phút chờ đợi, rốt cuộc Thôi Dung cũng xuất hiện trong tầm mắt. Toàn thân là trang bị ghê gớm, dẫm lên một chiếc công cụ bay càng dữ dội. Hơn, ông ta tìm thấy hơi thở của Adil ở đây, nhưng lại không thấy nó. Chẳng bao lâu qua việc nắm bắt hơi thở, đôi mắt của ông ta rơi vào một vài sợi tóc cách đó 2 mét. Tóc à, tại sao lại có tóc? Cùng lắm chỉ trong tích tắc mà thôi. Thôi Dung đã thông, nó ẩn mình ở nơi này, muốn mai phục giết chết mình. Con nhỏ chết bầm, xảo quyệt đấy, nhưng đã mơ mộng viễn vông rồi. Thôi Dung cười gằn, ánh mắt đảo qua vết đè lên cỏ trên mặt đất. Ông ta giơ tay lên ném mạnh một đao về phía bên kia. Linh năng khởi động và được kiểm soát. Lưỡi đao làm gợn cả không khí. Một đao đó chém ngay vị trí Adil Hằng đứng khi trước. Cũng chính là nơi Adil đang trốn tránh. Lão khốn giỏi ghê. Hèn gì trước kia ngồi được lên vị trí chỉ huy sứ. Đồng thời, cường độ linh năng lại đạt tới cấp D7. Mạnh vãi. Hiềm một nỗi thứ Adil dùng có phải thuật tàng hình đâu. Nó là một không gian nhỏ thứ cấp. Cây đao lao tới trước mắt và rồi xuyên thẳng qua người cô. Bay luôn vào thác nước. Cường độ âm thanh chẳng gây ảnh hưởng gì bởi lẽ thác nước đè bẹp tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, ngay trước khi ông ta vung đao tấn công, cũng chỉ một giây trước, khi cây đao lao vào thác nước, linh năng của ông ta mới đi một đợt đã mắc kẹt. Ngay trên điểm nối này, UP2. Căn cứ vào một đao này để phán đoán được thực lực của ông ta. Adil nhanh, chóng nhảy ra khỏi 303, đồng thời bắn ra trận pháp cách ly linh khí 101. Lập tức, niêm phong linh khí và cả linh năng. Đột, tay trái cô quét qua. 9 lá bùa bay, lên, lơ lửng giữa không trung rồi thiêu đốt. Phừng phừng, 9 lá bùa tung ra 9 đường cong. Lấy hình dáng con nhện dệt lướt để tạo thành một tấm lưới ánh sáng trong nháy mắt, trực tiếp bao bọc Thôi Dung vào trong. Đầu ngón tay trái tung ra trận bùa cấp 3 lưới phóng. Thôi Dung khiếp sợ phương thức xuất hiện cũng như những thủ đoạn cô lộ ra. Thật, song dẫu gì kinh nghiệm chiến đấu và tố chất của ông ta vẫn là thứ đáng gờm. Thế là ông ta cho linh năng tuôn ra ngay, hình thành ngọn lửa thiêu đốt ở bên ngoài thân thể. Lưới đã bị đốt cháy. Tuy nhiên mục đích cho lưới xuất hiện chẳng qua chỉ muốn kiểm soát ông ta, cản ông ta tấn công phủ đầu. Phạm vi giới hạn của 101 đã đóng. Tuy nhiên do Adil nhảy ra từ 303, tức là từ không gian này sang không gian khác, cho nên bản thân cơ thể cô cần một thời gian thích nghi, không thể phát động cuộc tấn công mạnh nhất ngay lập tức. Do thể chất của cô chưa đủ mạnh tới mức thích nghi ngay và luôn. Vì vậy cô phải kiểm soát đối thủ ngay cả khi không tung ra được đòn tấn công mạnh nhất. Mà bùa chú là thủ đoạn có sẵn, ném ra là dùng được ngay. Bây giờ nó có hiệu quả. Bọn họ cùng ở trên một dòng thời gian cho bước đi mở màn. Tiếp đó, đầu ngón tay trái của Thôi Dung có một mảnh giấy phân hủy. Nó lơ lửng xoay, tròn lắp ráp thành hình xoắn ốc răng cưa, ngưng tụ thành các hạt pháo năng, lượng mạnh mẽ, linh năng, đụ má, đồ cấm kỵ mang trí thông minh, đều cùng cần linh năng để huy động, nhưng thúc đẩy đồ cấm kỵ sẽ nhanh hơn, đạo pháp nhiều, thế là... Trong khoảnh khắc pháo năng lượng bắn vào Adil, đòn tấn công của cô cũng đang được tiến hành đồng bộ, chỉ thấy ngón tay trái vốn dùng để thúc đẩy bùa chú chợt chỉ vào hư không. Khí, phách lật người hét lên. Thôi Dung, biến heo. Thôi Dung còn chưa kịp phản ứng, đã bị một sức mạnh đáng gờm và bí ẩn cuốn lấy trong nháy mắt khi bị ngón giữa và ngón trỏ của cô chỉ vào. Nó bóp, méo ông ta cả trong lẫn ngoài. Không, cơ thể Thôi Dung tràn ngập khí đen. Sau đó lập tức bụp một cái. Cả người thu, nhỏ biến hóa, biến thành một con heo đực lớn. Trang bị mang giá trị liên thành của ông ta trong nháy mắt rơi rầm rầm rải rác trên mặt đất. Tại thời điểm đó, ông ta cảm thấy sự thay đổi về thể chất của cơ thể. Giống hệt con heo, hiển nhiên mất luôn liên kết với giáp vũ trang, tương đương với phòng thủ về mặt thể chất, thậm chí cả phòng thủ đến từ trang. Bị một con heo từ Thôi Dung 55.555 P3. Đây là kỹ năng hay đạo pháp quỷ quái xúc vật gì đây? Ai dạy nó? Thử một chút và phát hiện không dùng được linh năng để phá giải. Ông ta không biết đây là đạo pháp cao siêu gì. Bấy giờ Thôi Dung, người đang biến thành heo, muốn nổ tung cả thần kinh. Ở phía bên kia, A Điều cũng nổ tung. Viên pháo năng lượng ánh sáng đó lao tới trong khi cô hoàn toàn chẳng có bất. Kỳ đồ cấm kỵ phòng ngự nào. Không có luôn trang bị vũ khí. Toàn thân trần, chùi, chỉ có thể dựa vào đạo pháp cùng với linh năng để dáng chịu đựng. Chống lại cứt ấy. A Điêu không có ý định chống cự. Ngay trong một hơi thở, cô vung tay ném 10 lá bùa tạo khiên phòng ngự cấp 3 về phía trước. Xa xỉ tột bậc, tương, đương ném đi mấy triệu tiền chi phí cho vật liệu làm bùa chú. Cái này còn chưa tính tới linh năng cô bỏ vào. Nếu muốn bán Âu bán được tới 20 triệu. Vút, ngón tay trái điều khiển chúng tạo thành một hàng thẳng đứng ở phía trước, nhưng pháo ánh sáng đã đến. Bùm bùm bùm. Cứ như một cái búa nện nên một chồng gạch. Gạch không giòn nhưng cái búa mạnh tột cùng. Uy lực quá mạnh. Không có mấy trăm triệu không với tới đồ cấm kỵ này được. Trưởng tộc rát vàng cả người. Đúng là khó đối phó. Pháo sáng vẫn phá vỡ khiên phòng ngự. Thậm chí còn dư cả lực đập tới. Tuy nhiên A Điêu đã nhân cơ hội này né tránh. Thế là chỉ thấy dư âm của pháo sáng bay xít sao qua bên cạnh, đập vào lá chắn của 101, nặng trịch, nó rung động, nhưng nó chẳng vỡ, bởi vì khi cấp bồn cầu tăng lên, sự đè ép của 101 cũng tăng. Theo, song A Điêu vừa né tránh, Thôi Dung như heo bỗng bật người, cho móng heo, nắm lấy đao ánh sáng, thì thầm chửi rủa, thế là thân hình ông ta lóe lên, vút. Cây đao mở rộng hình dạng lưỡi đao, nhảy lên và chém thẳng xuống với hiệu ứng đặc biệt hệt cây đao laser 5 mét trong phim điện ảnh và truyền hình. Đúng rồi, trước đó trong kỹ năng có nói rõ dù thể chất biến thành heo nhưng linh năng trong cơ thể người bị làm phép vẫn tồn tại. Vẫn có thể sử dụng đạo, pháp và các năng lực khác như cũ, chẳng qua về mặt thể chất thì bị suy yếu do biến thành heo mà thôi. Bằng không kỹ năng này tuyệt đối nằm trên đỉnh. Mà Thôi Dung lại phản ứng. Sau khi A Điêu tránh né pháo ánh sáng, ông ta nhân cơ hội bùng nổ toàn lực. Mặc cho thủ đoạn của mày quỷ quyệt thì sao chứ? Mày chết chắc dưới một đao. Này, A Điêu cũng hơi giật mình. Bởi vì cường độ linh năng bùng nổ của Thôi Dung lúc này không chỉ là D7 mà là C2. Đĩ mẹ, hồi nãy lão chó họ Thôi ngụy trang, đao đầu tiên chỉ thăm dò chứ không, tung ra toàn lực, tên trộm chó, quá gian ngoan, may mà tôi cũng ngụy trang. A Điêu vừa ứa gan mắng trong lòng vừa thúc giục linh năng trong cơ thể. Ngay lập tức, một khối tròn có linh bùng nổ năng ra lượng của D4. Đúng, một khối tròn có linh đã bùng nổ, với linh năng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ cơ thể, hai tay cô cầm nguyên trượng thon dài. Soạt, Thôi Dung còn chưa thấy rõ quyền trượng phát ra hơi thở đặc thù kia trông như thế nào, là cơ thể của A Điêu đã lóe lên. B4, dưới sự bổ xuống của cây đao, cô thực sự cưỡng ép sảnh khỏi trường năng lượng và lóe lên sốt sột. Khối tròn có linh của nó lại có trình độ D4. Nó mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Trần Nhiên hoàn toàn không có nhiều tài nguyên để cung cấp cho nó tu luyện. Như vậy, cho nên nó chỉ dựa vào tài nguyên và sự dạy bảo của học phủ đã tiến bộ tới mức này, chuyện này quá đáng sợ. Tai họa về sau vô tận, nó phải chết ngay hôm nay. Dư ảnh lóe lên tạo thành chuỗi cảm giác thị giác đan xen. Tuy nhiên sau khoảnh khắc ngỡ ngàng chớp nhoáng ấy, Thôi Dung mạnh mẽ điều động tất cả linh năng còn lại giữa không trung. Ngay lúc ông ta rơi xuống đất, hai đồng tử đỏ ế á như máu trong con người phản chiếu con mắt trinh sát thật giả. Đằng kia, năng lực tung thần bung ra. Xoát, một đao bổ nghiêng về phía một bóng dư ảnh thoáng hiện của A Điêu. Chết đi. Nhưng khi ông ta vung ra một đao này mới phát hiện đến cùng dư ảnh chỉ mãi là dư ảnh. Thế mà tại tích tắc này, một bên khác, phía sau ông ta, A Điêu chân chính đang giơ nguyên trượng và nhắm mũi nhọn lạnh lẽo của nó ngay trúng ông ta. Linh năng hai khối tròn có linh được phóng ra và hợp nhất. Nam chấn, Bắc ly, hợp, một đợt sấm sét tới từ phía nam, một ngọn lửa bên phía bắc, cả thảy đập hết vào người ông ta. Thôi Dung trong tình huống muốn tránh nhưng không tránh được đã gần như dùng sự sợ hãi và cố gắng lớn nhất cả đời để huy động bằng sạch năng lượng ra bên ngoài cơ thể, hình thành lá chắn phòng hộ. Trong lòng ông ta hãi hùng, còn trong đầu ông ta có một suy nghĩ. Giới hạn cao nhất của mức linh năng thuộc về khối tròn có linh của nó đâu phải là D4, mà là D7 mới đúng. Sao lại thế được? Sao nó thoáng cái đã bùng nổ linh năng mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ có thế lực khác đang dốc hết tài nguyên và cung cấp cho nó tu luyện? Nhưng thứ làm ông ta sợ hơn cả chính là 2 năm rõ 10 cường độ linh năng là D7. Nhưng sức mạnh cuối cùng được giải phóng có quyền trượng tăng cường lại gần C7, tăng sức chiến đấu qua cả một cấp lớn. Đúng là không hợp thói thường. Ông ta còn sống nổi à? Trong khoảnh khắc đó, khi ông ta tạo thành lá chắn, ông ta nhận ra ngay mình. Ô, toi rồi, nếu áo giáp vũ trang và thể chất của ông ta vẫn còn tổn thương đến từ C7. Không giết được ông ta do trang bị của ông ta quá tốt. Song bây giờ thì không. Ông ta chỉ là một con heo. Sấm và lửa kết hợp, uy lực chồng lên nhau. Ầm ầm, hai đợt tấn công hợp nhất. Chuyên tấn công về chỗ trái tim. Lá chắn bảo vệ bị nổ tung đã cho chúng tiếp xúc với cơ thể. Sức mạnh còn lại đã xuyên thủng ông ta trong nháy mắt. Sau đó, bịch một tiếng. Ông ta nằm xuống, nhưng cấp dưới của ông ta ở ngay gần đó. Chắc chắn chúng sắp tới nơi rồi. Cách chương.